Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, Man Tộc Thánh Nhân. Diệp Dương thực sự là gan to bằng trời a. Không những ở Thánh Nhân trước mặt đem Thánh Nhân người đánh chết, càng là trực tiếp khiêu khích Thánh Nhân. Thái Ất Thánh Nhân sắc mặt âm trầm vô cùng, âm trầm sắp nặn ra nước. Tầng tầng sát ý càng là không ngừng lan tràn ra. Kinh thiên động địa, chấn nhiếp đám người tâm linh cũng vì đó run rẩy, cảm thấy kinh khủng không thôi. Mắt thấy Thánh Nhân liền muốn bão nổi, liền muốn đem Diệp Dương đánh chết. Nhưng ngay lúc này, Thái Ất Thánh Nhân lại là làm ra nhường đám người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi một màn. Chỉ thấy hắn toàn thân hướng bên ngoài bắn tóe sát ý, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Nguyên bản âm trầm vô cùng sắc mặt cũng trong nháy mắt lộ ra một tiếu dung. Đồng thời, hắn càng là nhìn xem Diệp Dương nói ra. Diệp Dương, đã lâu không gặp, thế nào? Có hay không hứng thú đến liên minh làm phó minh chủ? Đến cùng phát sinh cái gì a? Vừa mới còn kiếm bạt nỗ trương, hận không thể một bàn tay chụp chết Diệp Dương Thái Ất Thánh Nhân. Trong một chớp mắt sau đó, lại làm ra hoàn toàn tương phản phản ứng đến. Đừng nói đám người kinh ngạc, cho dù là Diệp Dương cũng là sững sờ. Hắn nghĩ qua đủ loại tình huống, nhưng liền là không nghĩ tới loại này tình huống. Thái Ất Thánh Nhân tại sao không có nổi giận? Chẳng lẽ hắn phát hiện bản thân nhục thân cũng đã đạt đến thánh khí cấp bậc? Cái này là không thể nào. Diệp Dương từ khi nhục thân đột phá tới thánh khí cấp bậc sau đó, còn không có sử dụng qua. Cho dù là vừa mới đụng nát Thái Ất đạo môn cái kia tọa vong cảnh tu sĩ, cũng căn bản không có vận dụng thánh khí cấp bậc nhục thân. Theo đạo lý tới nói, Thái Ất Thánh Nhân không thể lại phát hiện a. Đúng rồi, Thái Ất Thánh Nhân hẳn là bởi vì trước đó sự tình đối ta mà có chỗ cố kỵ. Diệp Dương rất nhanh liền nghĩ hiểu, cần biết lúc trước hắn liền là mượn đại ma tôn thánh nhân lực lượng, đem Thái Ất Thánh Nhân dọa cho lui. Sau đó không lâu, Thái Ất Thánh Nhân cũng liền phát hiện điểm này. Mà Diệp Dương rõ ràng không có đi đến thánh nhân cảnh giới, nhưng lại tại sao nắm giữ thánh nhân khí tức? Rất rõ ràng, sau lưng của hắn đứng đấy một cái thánh nhân. Không biết là tiên đạo thế giới thánh nhân, hay là đến từ vực ngoại tinh không thánh nhân. Chính là bởi vì sự hoài nghi này, Thái Ất Thánh Nhân mới không có lập tức đối Diệp Dương động thủ. Hắn là sợ đưa tới Diệp Dương sau lưng cái kia thánh nhân. Hắn mặc dù cuồng vọng, nhưng nếu là Diệp Dương sau lưng cái kia thánh nhân đến từ vực ngoại tinh không mà nói, hắn chưa hẳn liền là đối tay. Nếu là song phương chiến đấu, sơ ý một chút lưỡng bại câu thương đâu. Đây là Thái Ất Thánh Nhân không nguyện ý nhìn thấy một màn. Ha ha, phó minh chủ sao? Không có cái gì ý tứ. Muốn làm liền là minh chủ. Không biết Thái Ất Thánh Nhân phải chăng bỏ những thứ yêu thích đâu? Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Thái Ất Thánh Nhân sắc mặt trầm xuống. Liên minh vị trí minh chủ, lại có thể nào giao cho Diệp Dương? Diệp Dương không có tư cách kia. Diệp Dương, đừng nghịch ngợm. Liên minh chủ yếu mục tiêu liền là đối kháng sắp đến hạo kiếp. Cần một cái đức trí song toàn, thực lực cường hoành vô biên minh chủ, mà tiên đạo thế giới phù hợp liền chỉ có ta một cái. Ngươi thiên tư mặc dù không tệ, chiến lực cũng đầy đủ cường hoành, nhưng là chỉ có thể miễn cưỡng làm một cái phó minh chủ thôi. Thái Ất Thánh Nhân mặt lộ tiếu dung, nhàn nhạt nói ra, hắn đang rêu rao bản thân đồng thời, nhưng lại miệt thị Diệp Dương. Nếu không phải hắn đoán chừng Diệp Dương sau lưng cái kia có khả năng tồn ở thánh nhân bên ngoài, hắn căn bản là xem thường Diệp Dương, không hứng thú. Diệp Dương nhún nhún vai, bước ra một bước, thân hình như điện, trực tiếp rời đi. Mà một màn này xem ở phía dưới đám người trong mắt, lại là nhường đám người hồ nghi không thôi. Diệp Dương vì sao sẽ dám trực tiếp khiêu khích Thái Ất Thánh Nhân? Mà Thái Ất Thánh Nhân lại giống như là rất có cố kỵ bộ dáng. Những cái này đều là bọn họ chưa từng hiểu rõ. Ngoại trừ liên minh thành viên bên ngoài, còn lại người không có phận sự lập tức rời đi. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Thái Ất Thánh Nhân trực tiếp mở miệng, bắt đầu thanh tràng, liên minh thành viên, ngoại trừ man tộc cùng lòng đất ma tộc thế giới cùng hải tộc bên ngoài. Thế lực khác cơ bản đều xem như liên minh thành viên. Nói cách khác, hiện tại ở đây man tộc, ma tộc cùng hải tộc cường giả liền muốn rời đi. Nếu không Thái Ất Thánh Nhân liền tự mình xuất thủ, mời bọn họ rời đi. Chúng ta muốn hay không rời đi? Tại đám người trong lòng phẫn nộ đồng thời, Vệ Bích đám người nhỏ giọng bàn luận, bọn họ những cái này vực ngoại lai khách đối với man tộc, hải tộc tới nói, càng thêm nhường Thái Ất Thánh Nhân chán ghét. Nếu như Thái Ất Thánh Nhân muốn xuất thủ mà nói, cái thứ nhất đối phó liền là bọn họ những cái này vực ngoại tinh không khách đến thăm. Dù sao, bọn họ những cái này vực ngoại cường giả, mỗi một cái tu vi, truyền thừa các loại đều rất cường đại, đều có lấy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Đối Thái Ất Thánh Nhân uy hiếp to lớn nhất, đồng dạng, man tộc cũng giống như vậy. Bởi vì có linh hồn thần thông, nhường Thái Ất Thánh Nhân tương đối cố kỵ, cho nên, nếu như hắn xuất thủ, nhất định sẽ đối bọn họ trước xuất thủ. Không cần rời đi, Diệp Dương lắc đầu, hắn căn bản là không sợ Thái Ất Thánh Nhân. Cho dù Thái Ất Thánh Nhân đã là thánh nhân, nhưng Diệp Dương tự thân cũng nắm giữ thánh khí cấp bậc nhục thân. Thái Ất Thánh Nhân muốn giết hắn, cũng không dễ dàng. Tốt. Cổ Lan đám người hơi hơi gật đầu, sừng sững tại chỗ không nhúc nhích, nhưng ngoại trừ bọn họ bên ngoài, có ít người lại là chuẩn bị rút lui. Ma tộc cùng hải tộc nhân dẫn đầu rút lui. Không có biện pháp, bọn họ bên trong mặc dù cũng có đại đế cấp bậc tồn tại, nhưng đại đế cùng thánh nhân chênh lệch quá xa, chỉ có thể trước tiên lui cách nơi này. Nếu không chọc giận Thái Ất Thánh Nhân, lấy Thái Ất Thánh Nhân tính cách, tuyệt đối sẽ đánh chết bọn họ. Thậm chí, một chút vực ngoại thiên kiêu cũng ở thánh nhân uy hiếp phía dưới. Lựa chọn tạm thời rời đi, tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng, chỉ có man tộc người thờ ơ. Nguyên một đám đều là lập ở nguyên chỗ bất động. Đều là dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn xem Thái Ất Thánh Nhân. Không có người phẫn nộ. Thậm chí có một số người chỉ là dùng trào phúng ánh mắt nhìn xem Thái Ất Thánh Nhân. Nhìn thấy man tộc đám người phản ứng, mấy người khác trong lòng đều là xuất hiện nghi hoặc. Tại sao, man tộc người đúng là phản ứng này? Mày may không sợ Thái Ất Thánh Nhân nổi giận bộ dáng. Chẳng lẽ, những người này có cái gì ỷ vào? Chẳng lẽ man tộc bên trong cũng có thánh nhân? Diệp Dương cũng là cảm thấy kỳ quái. Bất quá cụ thể như thế nào? Hắn vẫn là làm người đứng xem a. Man tộc. Lập tức rời đi, Thái Ất Thánh Nhân sắc mặt âm trầm xuống. Thái Ất Thánh Nhân, ta kính ngươi là một cái thánh nhân. Nhưng nơi này chính là ta man tộc lãnh địa. Ngươi xua đuổi kẻ khác cũng liền bình thường. Dám xua đuổi chúng ta man tộc, có phải hay không có chút ác khách lấn chủ? Ngươi không cảm thấy bộ dạng này hơi quá đáng sao? Một cái man tộc đại đế đạp tiến một bước, nhìn xem trên 9 tầng trời Thái Ất Thánh Nhân. Lạnh giọng nói ra, người nào nói cho các ngươi, man hoang là các ngươi man tộc lãnh địa, ở tiên đạo thế giới, trong thiên hạ, toàn bộ đều là ta lãnh địa, ta chính là tiên đạo thế giới chúa tể. Nói đến nơi này thời điểm, Thái Ất Thánh Nhân thanh âm chuyển lạnh, không muốn diệt tộc mà nói, toàn bộ cho ta rời đi, nếu không ta san bằng man tộc, vừa nói, đáng sợ thánh uy mãnh liệt bộc phát ra. Từ trên trời giáng xuống, chấn áp mà xuống, trực tiếp chấn áp hướng về phía đám người. Cái kia man tộc đại đế đứng mũi chịu sáo, trực tiếp liền bị đáng sợ thánh uy cho chấn bay ra ngoài. Trong hư không liền từng ngụm thổ huyết. Cùng lúc đó, mấy người khác cũng đều nhận lấy thánh uy chấn áp, bị chấn nhiếp khí huyết sôi trào. Có ít người càng là trực tiếp bị chấn áp nằm dạp trên mặt đất. Không cách nào đứng dậy, cho dù là những cái kia tiên tôn cùng đại đế, đều bị chấn áp nhục thân đều cơ hồ dập nát, mười phần kinh khủng, phốc, phốc, phốc, man tộc đông đảo đại đế bị chấn áp từng ngụm phun máu. Mười phần thê thảm, nhưng cho dù như thế, bọn họ trong mắt vẫn như cũ không có hoảng sợ, có chỉ là phẫn nộ cùng trào phúng, Thái Ất Thánh Nhân không phải là cái gì ngu ngốc. Đến cái này cấp độ, Man tộc đám người vẫn như cũ biểu hiện như thế. Chẳng phải là nói rõ bọn họ có cái gì ỷ vào. Chẳng lẽ Man tộc thật sự có thánh nhân tồn tại? Thái Ất, tranh thủ thời gian dừng tay. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Lúc trước ra mặt cái kia Man tộc đại đế xóa đi bên khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Lạnh giọng nói ra, Thái Ất thánh nhân hai mắt chỗ sâu lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Người này chỉ là một cái đại đế dám uy hiếp bản thân đường đường thánh nhân. Thực sự là tự tìm cái chết. Tức giận bên trong, Thái Ất thánh nhân lộ ra một cái đại thủ. Lăng không đã bắt hướng về phía cái kia Man tộc đại đế. Muốn đem Man tộc đại đế đánh chết. Hôm nay không ngừng bị người khiêu khích. Thái Ất thánh nhân trong lòng lửa giận rốt cục triệt để bạo phát. Hắn muốn giết gà dọa khỉ. Hắn muốn để thế nhân biết rõ. Thánh nhân liền là thánh nhân. Phổ thông phàm nhân chỉ có thể ngưỡng vọng. Mà không thể đắc tội. Thái Ất, người thật lớn lá gan. Ở bên ngoài ngươi như thế nào làm càn ta cũng liền mặc kệ. Nhưng ngươi không nên tại ta Man hoang tùy ý làm bậy. Ngươi thật coi chúng ta Man tộc dễ khi dễ hay sao? Một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến. Đồng thời, một cái đại thủ hoành không mà đến. Trực tiếp liền đánh vào Thái Ất thánh nhân nhô ra đại thủ phía trên, ầm một tiếng. Liền đem Thái Ất thánh nhân đại thủ cho làm vỡ nát. Thái Ất thánh nhân thân thể mãnh liệt chấn động. Trên mặt càng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Thánh nhân, vù, một đạo thân hình lăng không xuất hiện ở Thái Ất thánh nhân phụ cận. Đây là một cái ước chừng mười mấy tuổi bộ dáng thanh niên. Nhưng người này trên người lại là thánh uy cuồn cuộn. Phát ra thánh uy mảy may không ở Thái Ất thánh nhân phía dưới. Đây là một tôn thánh nhân. Man tộc thánh nhân. Nhìn thấy người tới. Đám người trong lòng chấn động. Đặc biệt là Thái Ất thánh nhân. Tâm tình càng là phức tạp vô cùng. Hắn nguyên bản coi là. Tiên đạo thế giới liền chỉ có hắn một cái thánh nhân. Hắn thành thánh sau đó. Liền sẽ trở thành tiên đạo thế giới chúa tể. Nhưng không nghĩ đến. Man tộc bên trong vậy mà còn ẩn giấu đi một cái thánh nhân. Hơn nữa cái này thánh nhân thực lực mảy may không ở bản thân phía dưới. Trách không được Man tộc đám người mảy may không sợ Thái Ất thánh nhân. Nguyên lai, bọn họ phía trên cũng có thánh nhân. Bọn họ biết rõ nếu như Thái Ất thánh nhân muốn thanh tràng mà nói. Man tộc thánh nhân cũng khẳng định sẽ ra tay. Cho nên, bọn họ mới không hề sợ hãi. Phương Nhược nhàn nhạt nói ra, tiên đạo thế giới đã có ba tôn thánh nhân, nếu là lại tăng thêm sắp đột phá tới thánh nhân cảnh giới thánh ma đại đế. Tiên đạo thế giới đã có bốn cái thánh nhân càng nhiều, càng là có thể ở hạo kiếp bên trong bảo toàn lực lượng. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, ở hạo kiếp sắp đến trước đó, hắn đương nhiên là hy vọng tiên đạo thế giới xuất hiện càng nhiều thánh nhân càng nhiều. Mới có đầy đủ lực lượng đối kháng cái kia phát động hạo kiếp hắc thủ sau màn. Mới có thể bảo toàn tiên đạo thế giới truyền thừa. Đương nhiên, thực lực càng mạnh, thì càng bị nhận cái kia hắc thủ sau màn trọng điểm chiếu cố. Nếu như những cái này thánh nhân hấp dẫn hắc thủ sau màn lực chú ý. Diệp Dương kế hoạch thành công tỷ lệ liền lớn hơn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.